Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 871, Đại Ma Thần rốt cuộc ló đầu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cảm ơn quý công ty hảo ý. Diệp Phong tháo xuống người điều khiển mũ bảo hiểm. Nhìn vị này người phụ trách, mặt đầy cười híp mắt nói, ta bề bộn nhiều việc, sợ rằng không rảnh tới giúp các ngươi công ty lái phi cơ. Trời ạ, nguyên lai là các ngươi nhị vị. Vị này người phụ trách thấy rõ Diệp Phong với Đậu Đậu tướng mạo sau, lúc này mặt đầy cười khổ, lấy bọn họ nhị vị tiền cảnh, lái phi cơ quả thật quá khuất tài. Ngày mùng 5 tháng 9, Hải Thành Tennis Đại sư Công mở cuộc tranh tài khai hòa. Cầm ngoại thẻ dự thi Diệp Phong, vòng thứ nhất phi thường bất hạnh đụng phải số 1 tuyển thủ hạt giống. Thế giới xếp hạng thứ nhất nam đơn cự tinh Pao Uy. Nhưng mà, đừng đánh, đừng đánh, chấm ngoặc kép, bị Diệp Phong liền nạo hai cục zero Pao Uy. Mặt đầy tuyệt vọng nói, ta dám khẳng định, liền tennis mà nói, ở trước mặt hắn tất cả mọi người vẫn chỉ là một đám không học được đi bộ trẻ sơ sinh. Chấm ngoặc kép, cùng một ngày, Uyển Nhi với Trác Nghiên đối thủ, tất cả đều liền ăn mấy cục zero sau bị đánh hoài nghi cầu sinh. Nửa đường khí cuộc so tài, Hải Thành Tennis Đại sư Công mở cuộc tranh tài. Hoa Quốc nam đơn tuyển thủ Diệp Phong lấy dễ như bỡn cũng không cách nào hình dung thế. Cường thế lên đỉnh, hào lấy vòng nguyệt quế. Hoa Quốc nữ đơn tuyển thủ Tiêu Uyển cùng Trác Nghiên phân biệt càn quét mỗi người đối thủ, gặp nhau trận chung kết. Cuối cùng Trác Nghiên ở quyết thắng cục chung lấy một phần thắng hiểm, cướp lấy vòng nguyệt quế. Giới quần vợt hoang mạc như vậy, Hoa Quốc đột nhiên văng ra ba vị càn quét thế giới giới quần vợt. Danh tướng như không thiên tài thiếu nam thiếu nữ, thế giới giới quần vợt, trên đời xôn xao, Diệp Phong với Trác Nghiên hai người, trực tiếp lấy được đem ở tháng 8 phần tổ chức Thế vận hội Olympic Tennis nam đơn nữ đơn dự thi vị trí, mà Thế vận hội đang khẩn cấp thảo luận sau. Cấp nước bình cũng không yếu với Trác Nghiên Tiêu Uyển, bổ phát một cái tennis nữ đơn dự thi vị trí. Ngày 10 tháng 6, Quốc kính Điền Kinh Olympic tổng hợp thi tuyển ở London khai mạc. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, lấy càn quét kỷ lục thế giới phương thức, phân biệt thu được nam tử 110 thước lan, nam tử nhảy cao, nữ tử nhảy cao, nam tử sào nhảy, nữ tử sào nhảy, nam tử nhảy xa, nữ tử nhảy xa, nam tử tam cấp nhảy, nữ tử tam cấp nhảy, nam tử duyên cầu, nữ tử duyên cầu, vân vân, rất nhiều Olympic Điền Kinh dự thi hạng mục vào sân khoán. Hai vị Hoa Quốc thể dục Superman đột nhiên xuất hiện, trên đời xôn xao. Ngày 20 tháng 6, buổi chiều 3 điểm, Hoa Quốc đội tuyển Olympic cùng Hàn Quốc đội tuyển Olympic cuối cùng một cuộc chiến sinh tử sắp khai hòa. Theo như điểm tích lũy, ai thắng ai vào vòng kế. Xú tiểu tử, ngươi mặc như vậy chuẩn bị làm sao? Cảm ơn ông trời cảm tạ địa. Một mực mất tích đại ma thần rốt cuộc ở Diệp Phong trong đầu lần nữa ló đầu. Diệp Phong lúc này mặt đầy kích động nói, chuẩn bị đá cầu a. Đá cầu, đại họa lâm đầu đang lúc, ngươi còn có tâm tư đá cầu. Đại ma thần trợn mắt nhìn Diệp Phong, hận thiết bất thành cương đạo. Đại họa lâm đầu, Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói, cái gì đại họa? Không ra trăm năm, mọi người liền muốn tất cả đều bị chết già xuống. Đây không phải là đại họa lâm đầu là cái gì? Đại ma thần trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, đây là một cái thế giới vô pháp vô thiên, một khi chết già đó chính là thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Thời gian như thế cấp bách, người không nghĩ biện pháp chạy ra khỏi Hồng Mông Thiên còn có tâm tư chơi bóng, ngươi quá không tiến triển. Đối với tiên nhân mà nói, trăm năm thời gian quả thật chỉ là đạn chỉ một cái chớp mắt. Quả thật gọi là đại họa lâm đầu rồi. Thế nào chạy ra khỏi Hồng Mông Thiên? Diệp Phong hỏi, rất đơn giản, đại ma thần đạo, vội vàng tạo một chiếc vũ trụ phi thuyền, bay vào Hồng Mông Thiên đường hầm không thời gian là được. Ai, mốc, quá mốc rồi, lần này thật không nên mang ngươi tới Hồng Mông Thiên. Xảy ra vấn đề gì rồi hả? Diệp Phong nhìn than thở đại ma thần, mặt đầy ngạc nhiên nói, không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia thời không trả lại như cũ lối đi ra trục trặc nhỏ, lại đem thời gian đẩy về phía trước vào mấy ngàn năm. Đại ma thần mặt đầy áo não nói, mấy ngàn năm trôi qua sau, ta bị đánh tan ở chỗ này, thần hồn đóng dấu tất cả đều tán vô ích. Cái gì cũng không mò được, hoàn toàn là tới một chuyến vô ích. Diệp Phong nghe một chút, minh bạch vấn đề này là xuất hiện ở trên người mình. Chính mình linh hồn đến từ hiện đại địa cầu, trở lại địa cầu sau, dĩ nhiên chỉ có thể là trở lại hiện đại. Hồng Mông Thiên đường hầm không thời gian ở nơi nào? Có xa hay không? Diệp Phong hỏi, không xa, rất gần, đại ma thần đạo, nó ở vào Hồng Mông Thiên chính giữa. Cũng ngay tại lúc này những thứ này hiện đại người địa cầu lời muốn nói hệ ngân hà trung tâm nhất. Cũng tạm được làm ra một chiếc tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Gần nửa ngày là có thể bay đến. Cái gì? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Thái dương hệ khoảng cách hệ ngân hà trung tâm nhất, hình như là 2,6 vạn năm ánh sáng. Bây giờ tiên tiến nhất vũ trụ phi thuyền nếu muốn phi ra thái dương hệ, sợ rằng cũng phải tốt hơn vài năm chứ. Lão Tổ Tông, hiện đại địa cầu phi hành kỹ thuật, tốc độ nhanh nhất thật giống như mới chỉ là tốc độ vũ trụ cấp 3 à. Diệp Phong mặt đầy khổ bức đạo. Tốc độ vũ trụ cấp 3 là cái gì tốc độ? Đại ma thần hỏi. 16,7 ngàn mét mỗi giây. Diệp Phong đạo. Một giây ước là một cái hô hấp thời gian. Lão Tổ Tông, chính ngài tính một chút đi. À, này hiện đại người địa cầu sao sẽ như vậy đần? Đại ma thần tính đi tính lại, giận dữ nói, xú tiểu tử, ngược lại ở ngươi chết già trước, phải nhất định làm ra một chiếc có thể mang lão tử chạy ra khỏi Hồng Mông Thiên vũ trụ phi thuyền. Nếu không lão tử liền tự bạo thần hồn, để cho những thứ này ngu ngốc hiện đại người địa cầu tập thể cho lão tử chôn theo. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, đem trên chân bóng đá ôm lấy. Đi về phía sân so tài vòng giữa, chàng này trận đấu hắn bị Laramie huấn luyện viên an bài đá trúng chàng. Hoa quốc đội trước khai cầu, ngu ngốc, người không nhanh đi tạo vũ trụ phi thuyền, còn ôm cái cầu liên quan cầu A. Trong đầu, đại ma thần mặt đầy tức giận nói, lão Tổ Tông, bây giờ ta chính là một cái bình thường phàm nhân. Diệp Phong mặt đầy khổ bức đạo. Không đá cầu dựa vào cái gì kiếm nhiều tiền a? Không kiếm nhiều tiền lấy cái gì đi tạo vũ trụ phi thuyền a? Cái thế giới này, liền thế giới nhà giàu nhất đều không bản lĩnh có thể làm ra vũ trụ phi thuyền đến. Ta phải kiếm thượng so với thế giới nhà giàu nhất càng nhiều tài sản mới được a. Há, nguyên lai là như vậy a. Vậy ngươi liền cẩn thận đá cầu đi. Đại ma thần vèo một tiếng giấu hình tích, không hề đảo loạn, bước 90 phút chiến thôi. Chàng thượng tỷ số là 10-0, chủ đội ở phía trước, chủ đội là Hoa Quốc đội tuyển Olympic. Này, luyện cấp cuồng ma không phải là ở 10 phút trong đội huấn luyện cuộc so tài thượng liền cuồng vào 20 cầu sao? Bây giờ đá suốt 90 phút thế nào mới chỉ là 10-0 a? Hoa Quốc đội tuyển Olympic phòng thủ tài nghệ, cùng Hàn Quốc đội tuyển Olympic chênh lệch sẽ lớn đến như vậy vượt quá bình thường. Cũng không phải, Diệp Phong nếu là buông ra đá, 90 phút tấn công vào Hàn Quốc đội 180 cái trở lên tiến cầu tuyệt đối không bằng lời nói hà. Nhưng là, liền bóng rổ trận đấu tỷ số muốn đánh đến 180 phân trở lên cũng tương đối thưa thớt. Hơn nữa bóng rổ ném vào một cái đoán 2 phần hoặc 3 phân. Bóng đá nếu như trận đấu đá ra một cái 180, không? Cái này còn coi như là bóng đá trận đấu sao? Cái này còn có người sẽ nguyện ý nhìn sao? Nếu như luyện cấp, cuồng ma tùy chính mình tính tình đá. Sợ rằng sẽ phá hủy cái này để cho thế nhân nhiệt huyết sôi trào hoạt động bóng đá. Vì vậy Diệp Phong tại chỗ thượng cực kỳ khiêm tốn, chỉ có tiến rồi 10 cái cầu. Vốn là hắn còn dự định càng khiêm tốn điểm, chỉ có tiến 5-3 cái cầu liền như vậy. Không biết sao hắn ít nhất thượng 10 lần truyền rất hay đơn đao, thậm chí không môn. Đều bị đánh tiên phong các đồng đội cho không tưởng tượng nổi, thông thông lãng phí hết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.